Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1046. Chương 1046. Thứ hai: Trấn Ma Ngục. Hồng Hoang Tháp. Nói cách khác, Linh San nhưng thật ra là tổ phù. Nghe được đại ca của mình nôn lộ ra như thế có bạo tạc tính chất tin tức. Thánh kinh tộc nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đối mặt liếc mắt. Đều từ đối phương trong mắt cảm thấy mộng bức chi ý. Bọn hắn một mực cho rằng Linh San là đại ca cháu gái ruột, là bọn hắn thân cháu gái đâu. Trước kia, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đã từng đối với vì sao 2000 năm Linh San đều chưa trưởng thành mà cảm thấy nghi hoặc. Nhưng bây giờ, bọn họ minh bạch. Vậy đại ca, Linh San nếu là sinh tử tổ phù, như vậy, vừa mới là ai phát ra thuần khiết sinh tử lực lượng chấn động, để nàng lâm vào ngủ say, có không có cách nào giải cứu Linh San? Nhị trưởng lão có chút đau tiếc nhìn qua trong mê ngủ mộ Linh San. Mấy ngàn năm nay, hắn thương yêu nhất cái này làm sao cũng chưa trưởng thành nhỏ cháu gái. Nghe nói lời ấy, Thánh kinh tộc đại trưởng lão lại lần nữa dừng một chút trong tay quải trượng. Hai đạo tuyết trắng lông mày đều cơ hồ quấy lại với nhau. Thật lâu, hắn mới thản nhiên nói. Không biết, theo lý thuyết, có thể phát ra như vậy thuần chính sinh tử lực lượng. Chỉ có Linh San cái này sinh tử tổ phù bản thể. Cùng sinh tử chi chủ bản nhân, nhưng sinh tử chi chủ đã vẫn lạc. Dựa theo trong tộc ghi chép, nàng lão nhân gia năm đó bị thương thế cũng không nhẹ. Luân hồi chuyển thế khả năng cũng không lớn. Nói đến đây, đại trưởng lão thở dài, như là sinh tử chi chủ còn sống sót. Bọn hắn thánh kinh tộc làm sao đến mức co đầu rút cổ tại loạn ma hải không dám đi ra ngoài. Đã sớm xưng bá thiên huyền đại lục, đã không đoán ra được là ai. Cái kia ta thuận theo chấn động đầu nguồn, đi xem một chút đi. Tính nôn nóng tam trưởng lão đề nghị, cũng tốt, nhanh đi mau trở về. Như là địch không phải bạn, liền lập tức bóp nát truyền tống phù. Đại ca lập tức tiến đến tiếp viện ngươi. Đại trưởng lão suy tính một lát, lập tức nói, nghe nói lời ấy, tam trưởng lão nhẹ gật đầu, liền nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thân là chuyển luân cảnh siêu cấp cường giả, hắn mới không cho là mình sẽ tao ngộ cái gì nguy hiểm. Thiên hạ, lớn có thể đi được. Cùng lúc đó, loạn ma hải thiên phong hải vực, trên mặt biển, sinh tử chi chủ tấm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, hai tay lưng ở sau lưng, nghiêm túc vô cùng nhìn chằm chằm mặt biển, rõ ràng là có chút không vui, nàng đều đợi gần nửa canh giờ. Có thể cần phải xuất hiện thánh kinh tộc nhân vẫn không có xuất hiện. Đây cũng quá không cho nàng lão tổ này tông mặt mũi. Nhất là bên cạnh tiểu sư muội Diêu Quang, còn có sư thúc Chu Thần đều ở bên cạnh nhìn xem đâu. Như thế xấu hổ, chẳng phải là đang đánh nàng mặt sao? Oanh, cuối cùng, đang sinh tử chi chủ nhanh muốn nổi giận trước một khắc. Một cỗ mãnh liệt kinh khí trên bầu trời càn quét ra. Chợt, trên mặt biển, một cột nước phóng lên tận trời. Cột nước phía trên, một đạo như quỷ mị thân ảnh lướt đi, nháy mắt liền xuất hiện ở Chu Thần ba người trước mặt. Đây là người thân mang áo bào màu xanh lam nam tử. Nam tử dung mạo cực kỳ tuấn dật, hai mắt hiện ra màu xanh thảm, từ xa nhìn lại phảng phất ôm đồm biển rộng, cao thâm mặt chắc, vừa rồi phát ra cái kia đạo sinh tử lực lượng. Thế nhưng là các ngươi, nam tử có chút ngưng trọng chằm chằm lên trước mắt một nam một nữ một tiểu nữ hài nhi. Trong lòng cảm thấy hết sức kiềm chế, mặc dù trước mắt ba người này, nhìn tất cả đều là người bình thường, giống như căn bản không có tu vi gì. Nhưng người bình thường làm sao có thể tại hắn vị này chuyển luân cảnh cường giả bàng đại khí thế. Trước mặt, bình yên tự nhiên, người chính là bây giờ bất tử thánh kình tộc hậu bối đi. Mộ Cương là gì của ngươi? ta nhìn ngươi cùng hắn có chút giống. Sinh tử chi chủ chằm chằm lên trước mắt tóc làm áo lam tuấn giật nam tử, trầm giọng nói, chỉ là nàng bây giờ dù sao chỉ là cái tiểu nữ hài nhi. Như thế ra vẻ lão thành tra hỏi, thực sự là nhìn quá mức khôi hài. Mộ Cương là bản tọa gia gia. Hả, các ngươi tại sao biết? Nghe nói lời ấy, áo lam nam tử đầu tiên là theo bản năng nói một tiếng. Lập tức đột nhiên kịp phản ứng, ánh mắt lập tức nhất biến, nhìn trước mắt cái này kiều tiểu nhân tiểu nữ hài nhi. Kinh ngạc mà hỏi, lời thừa, Mộ Cương là ta nhìn lớn lên, ta có thể không biết hắn. Sinh tử chi chủ tức giận hít một tiếng, lập tức mang theo chút bất đắc dĩ nói, chỉ là không nghĩ tới cháu của hắn thế mà vô năng như vậy. Liền luân hồi cảnh cũng không thể đột phá, còn dừng lại tại chuyển luân cảnh trình độ. Ngươi, nghe nói trước mắt cô bé này như thế khinh bỉ chính mình. Áo lam nam tử lập tức giận dữ, bất quá, sống mấy ngàn năm hắn nháy mắt sau đó liền bình tĩnh lại. Bởi vì, hắn phát hiện, hắn đến bây giờ đều không có làm rõ ràng thân phận của đối phương. Cũng nhìn không thấu thực lực của đối phương. Chù trừ một lát, áo lam nam tử nhìn trước mắt thần sắc ông cụ non tiểu nữ hài nhi. Ngược lại là vẫn chưa bởi vì đối phương nhìn còn nhỏ liền khinh thị. Ngược lại một mặt trịnh trọng trầm giọng nói, ta chính là thánh kình tộc tam trưởng lão Mộ Lam. Chẳng biết các hạ là, ta là ngươi tổ tông. Sinh tử chi chủ nhìn trước mắt bình tĩnh tỉnh táo Mộ Lam, nhẹ gật đầu, có chút tán thưởng nói, tiểu tử ngươi tâm tính không tệ, không giống ra ra ngươi cái kia lăng đầu thanh. Đổi hắn, khẳng định vừa lên đến liền kêu đánh kêu giết. Mộ Lam, ngoặc kép, nghe được trước mắt tiểu nữ hài nhi lời nói này, Mộ Lam càng thêm mộng bức. Cái gì tổ tông? Tiểu nữ hài này là đang mắng người vẫn là đang nói đùa? Bất quá, mặc dù tính tình có chút gấp, nhưng Mộ Lam dù sao cũng là sống mấy ngàn năm lão quái vật. Hắn cố nén lửa giận trong lòng, hỏi lần nữa, mấy vị, các ngươi là đang tiêu khiển ta thánh kình tộc sao? Phốp, nghe nói lời ấy, một bên hắc ám chi chủ lập tức cười ra tiếng, nàng cười ha ha vài tiếng, lập tức quả quyết chỉ vào Khương Nhân Nhân, vạch trần nói, cái này đều không có làm minh bạch, nàng là các ngươi thánh kình tộc lão tổ tông, sinh tử chi chủ a. Lời vừa nói ra, tam trưởng lão Mộ Lam sắc mặt lập tức thoạt đỏ thoạt trắng, trầm mặc thật lâu mới chằm chằm lên trước mắt Khương Nhân Nhân, cuối cùng phun ra một câu, chúng ta lão tổ sớm đã vẫn lạc, chẳng lẽ lại, ngươi là nàng luân hồi chuyển thế? Thông minh, một mực ăn dưa xem trò vui Chu Thần cuối cùng mở miệng. Ngay sau đó, hắn quay đầu hướng lấy sinh tử chi chủ nói, Nhân Nhân, đừng đùa, cho hắn nhìn xem có thể xác minh thân phận của ngươi độc nhất vô nhị bằng chứng. Nghe nói lời ấy, sinh tử chi chủ gật đầu cười, lập tức hai tay phi tốc kết ấn, một đạo tản ra hai màu đen trắng chấn động kỳ dị phù văn, liền xuất hiện ở Mộ Lam trước mặt. Cái này là sinh tử tổ phù. Mắt thấy cái này mai từ nguyên lực ngưng tụ thành thác ấn sinh tử tổ phù, Mộ Lam lập tức trong lòng kinh hãi. Nhìn trước mắt cô bé này ánh mắt triệt để thay đổi. Cái này giữa thiên địa, có thể vận dụng thuần chính sinh tử lực lượng, ngưng tụ thành sinh tử tổ phù người, trừ hắn cái kia tiện nghi cháu gái Mộ Linh San, cũng chỉ có chân chính sinh tử chi chủ. Xem ra, bọn hắn thánh kình tộc vị lão tổ tông này, vẫn chưa như là trong tộc tiền bối dự liệu nặng như vậy, tổn thương vẫn lạc triệt để tiêu tán, mà là thành công dựa vào tam trọng luân hồi kiếp cường giả tối đỉnh thực lực. Tại vạn năm về sau, thành công luân hồi, vãn bối Mộ Lam gặp qua tiên tổ, nhận định sinh tử chi chủ thân phận, Mộ Lam quả quyết khom người hạ bái, cung kính vô cùng nói, tốt tốt, đứng lên đi, ta ta lần này gọi ngươi là muốn cho ngươi vì sư thúc ta là một chút dẫn đường. Lão nhân gia ông ta muốn ở đây loạn ma hải tìm một kiện linh bảo. Sinh tử chi chủ phất phất tay nói, nhưng bằng tiên tổ phân phó, Mộ Lam hiển nhiên không có gì, lần thứ nhất gặp mặt liền quả quyết quỳ liếm lão tổ tông. Dù là lão tổ tông bề ngoài tuổi tác thực sự có chút nhỏ, mắt thấy Mộ Lam như thế thức thời, Chu Thần lập tức tán thưởng nhẹ gật đầu, lập tức mở miệng nói, ngươi cũng đã biết cái này loạn ma hải có chỗ nào thường xuyên có dị tướng hoặc là cái gì thiên tài địa bảo xuất hiện. Lời vừa nói ra, Mộ Lam lập tức rơi vào trầm tư thật lâu, hắn mới có chút không dám xác định mở miệng nói, Trấn Ma Ngục hoặc là Hồng Hoang Tháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.